Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237. Khoan thai tới chậm. Siêu, Kizaru đá ra một đạo laser. Sabo quanh người khói đen tràn ngập, đem laser hút vào, mà chân sau bước một điểm, hướng phía Kizaru nhảy tới. Nhưng là hắn còn không có bổ nhào vào, Kizaru liền trong nháy mắt lui lại, kéo ra một khoảng cách, nhưng là một kích không trúng. Sabo theo đuổi không bỏ, không ngừng phát động công kích, muốn không muốn như vậy liều mạng a. Kizaru lắc đầu, tránh ra về sau, quay người đá ra một đạo laser, lại bị Sabo hấp thu. Sabo lần nữa nhào tới, một chảo cầm ra, lần này Kizaru muốn né tránh, nhưng là biến thành quang tử ở phía xa hội tụ về sau, lại không hề rời đi quá xa. Chuyện gì xảy ra? Ta hẳn là tại phạm vi bên ngoài mới đúng. Kizaru phát hiện hành động của mình đường đi phát sinh biến hóa, hắn nhớ kỹ cùng Sabo lúc chiến đấu, tới gần sau mới có thể năng lực biến mất, mà lại tại trong phạm vi nhất định, mình sẽ bị hấp dẫn. Bởi vậy mình một mực phòng bị điểm ấy, nhưng là hiện tại, vẫn duy trì một khoảng cách, lại như cũ còn bị lực hút ảnh hưởng. Chỉ gặp tại Sabo dưới chân mặt đất, màu đen sương mù đang tràn ngập, truyền đến lực hấp dẫn cực lớn. Lỗ đen, Sabo dùng không phải nhằm vào năng lực giả hấp lực, mà là mình khói đen hội tụ mà thành hình thành to lớn lực hấp dẫn. Ở phía xa đem Kizaru quang tử hình dạng vặn vẹo, sau đó hấp dẫn đến phụ cận. Ngươi còn muốn chạy sao? Sabo trong nháy mắt đến Kizaru sau lưng, một chảo cầm ra. Kizaru tay phải xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, nhưng là kiếm ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, quang tử ngay tại sói mòn, bị Sabo một chảo bắt lấy kiếm ánh sáng, bóp nát sau một cái tay khác ấn về phía Kizaru đầu. Phanh, Kizaru nâng lên trái tay chặn một kích này, nhưng lại hiểu không có thể để cho hắn chạm đến, bao trùm vũ trang sắc bá khí, mà song cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Hai người trong nháy mắt giao thủ với nhau, đánh khó phân thắng bại. Một bên khác, Aokiji cùng A cũng tại chiến đấu. Hỏa quyền, A hướng phía Aokiji phát ra một đạo hỏa quyền. Aokiji đồng dạng nâng tay phải lên, băng trẻ con miệng, băng chim cùng hỏa diễm đụng vào nhau, kịch liệt bạo tạc về sau, trên bầu trời hơi nước tràn ngập, tại hơi nước bao trùm dưới, ba đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau. Sư phụ, Vivi nhìn xem Dần, ánh mắt phức tạp, vừa muốn nói điều gì. Dần liền xuất hiện tại Vivi trước mặt, một đao chém xuống, đồng thời la lớn, không muốn hô sư phụ ta. Keng, đối mặt Dần chảm kích, Hachi trực tiếp xông lên, sáu thanh đao cản trước người, chặn một đao kia. Sư phụ, dừng tay đi, chúng ta không cần thiết tiếp tục. Vivi nói, không cần thiết. Cho nên liền để ta đối với các ngươi hung ác ngồi yên không lý đến sao? Dần lạnh hừ một tiếng, cổ tay khẽ động, trong nháy mắt bổ ra 7-8 đao. Keng, keng, keng, Hachi chặn 6 thanh đao, nhưng là thứ 7 đao cùng thứ 8 đao lại căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng là mắt thấy liền bị chém trúng. Vivi trường đao ngăn tại trước người, ngăn cản một đao kia, nói ra: Sư phụ, ngươi nhìn, ngươi căn bản vô dụng lực, bằng không, ta căn bản không cản được tới. Thật sao? Dần chậm rãi lui lại, Hachi trong tay 6 thanh đao, 4 thanh đao trực tiếp đứt gãy. Hachi thần sắc cứng lại, chỉ có 2 thanh đao còn không có vỡ nát, trong nháy mắt để lực chiến đấu của hắn giảm phân nửa. Cái này, Vivi thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, nói ra: Vậy sư phụ, ta chỉ có thể chăm chú ngăn cản ngươi. Chăm chú, Dần nói ra, bằng hai người các ngươi, có thể ngăn cản ta. Dần nói, lập tức hướng phía hai người vọt tới. Nhưng trong nháy mắt này, Vivi hô lớn, được rồi, nương theo lấy thanh âm của nàng. Oanh một tiếng, tầng băng vỡ vụn, Hachi vèo một cái tiến vào trong biển, mà Vivi thì nhất phi trùng thiên, nửa người dưới hóa thành gió lốc. Keng, Hachi cùng Vivi lúc lên lúc xuống. Trên không trung cùng Dần nghênh chiến. Mà Dần lại muốn hao tổn tốn sức sử dụng nguyệt bộ. Nhưng dù cho dạng này, trong nháy mắt trong lúc giao thủ, Hachi cùng Vivi cũng đã rơi vào hạ phong. Siêu cấp cạo, Sakurai thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện tại rách bên cạnh thân. Lần nữa oanh ra một quyền. Oanh, Sakurai đánh trúng vào rách phần lưng. Rách quay người vung ra một quyền. Sakurai lại lần nữa biến mất. Siêu siêu siêu. Sakurai không ngừng sử dụng siêu cấp cạo. Đạt tới ưu thế tốc độ về sau. Liền hoán đổi thành biến ngăn cạo. Sau đó lại dùng siêu cấp cạo tiến hành thay thế. Hai loại tốc độ xuống. Sakurai có thể dẫn trước rách một nháy mắt. Lợi dụng trong khoảng thời gian này công kích. Sakurai trong nháy mắt đánh rách vài chục cái. Hỗn đàn. Rách muốn công kích Sakurai. Nhưng căn bản không đụng tới hắn. Hắn cao tới 5 mét thân hình. So Sakurai lớn quá nhiều. Rách đại nhân. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy rách khốn cảnh. Vừa rồi dán ngôn một thân ảnh nhảy ra ngoài. Hướng phía Sakurai đánh tới. Nhưng là vừa tới trên nửa đường. Luffy liền xông tới. Nói ra. Người này giao cho ta đi. Rách đại nhân. Ta đến giúp ngươi. Một bên khác. Một vị mọc ra sừng nhọn nữ sĩ xông lên. Lại bị Zoro cho ngăn lại. Sakurai mượn nhờ tốc độ. Đánh rách mấy quyền. Dù là rách thân thể cường hoành. Y nguyên cảm thấy đau đớn. Sakurai lực lượng rất lớn. Hắn cương quyền. Phối hợp vũ trang sắc bá khí. Phá hủy một tòa lâu không có vấn đề. Nhất là Sakurai bắt đầu công kích rách yếu hại lúc. Rách không thể không dùng võ giả sắc bá khí phòng ngự. Đã dạng này. Vậy trước tiên giết bọn hắn. Rách không đi phản ứng Sakurai. Hai chân khẽ cong. Trong nháy mắt xuất hiện ở Akan bên người. Một quyền đánh phía đầu của hắn. Akan mặc dù bị thương. Nhưng là cố nén đau đớn chiến đấu. Không ngừng phát ra bạo tác. Đem từng người thuyền viên đánh ngã xuống đất. Cho nên Jack dự định trước bắt hắn cho giải quyết hết. Akan căn bản không có kịp phản ứng. Chờ mắt nhìn nắm đấm đánh xuống. Nhưng ngay tại sắp oanh trúng thời điểm. Một thân ảnh ngăn tại Akan phía trước. Song quyền hướng lên oanh ra. Oanh, Jack nắm đấm bị ngăn lại. Mà ngăn tại Akan bên người. Thì là Sakurai. Phanh, phanh. Sakurai thân thể trực tiếp đạp vỡ tầng băng. Hai chân cùng đầu gối chui vào băng bên trong. Khóe miệng tràn ngập ra huyết dịch. Hai tay cũng phát ra kẽo kẹt tiếng vang. May mắn dùng vũ trang sắc bá khí rót vào toàn thân. Sakurai cắn răng gắt gao chống đỡ. Vào thời khắc ấy, hắn vũ trang sắc bá khí thôi phát đến cực hạn. Chặn lại một kích này. Không phải nếu chỉ là bao trùm nắm đấm. Đoán chừng cột sống của mình cùng hai chân đều sẽ bị thương. Nhưng là như thế này đại quy mô vận dụng vũ trang sắc bá khí. Sakurai thể nội vũ trang sắc bá khí đã tiêu hao sạch sẽ. Vẻn vẹn một kích, yêu yêu đọc sách Sakurai liền đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Lần này ngươi không có thể động a. Jack cười đắc ý, tay phải ấn ở Sakurai song quyền. Tay trái sờ về phía bên hông. Dự định rút ra loan đao. Đem Sakurai eo chặt đứt. Sakurai, A cần nhìn thấy hắn đến. Tay phải giơ lên dự định công kích Jack. Nhưng là mặt khác hai thân ảnh nhào tới. Công hướng A cần, đem nó cuốn lấy. Xong, Sakurai mặt xám như cho. Muốn tránh thoát, nhưng lại bị Jack một cái tay đặt tại trong động băng. Ngay cả chân cũng không ngẩng lên được. Jack rút ra loan đao. Cao cao nâng lên. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc ảnh bao phủ bọn hắn. Jack ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Chỉ gặp không trung xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Ầm vang rơi đập, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.